Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 678, Thiên Đế Tiên Sinh lại cùng Tuyết Nữ Cô Nương. Đoàn Mộc Dung đi ra ngoài luyện công, Lâm Phàm đem Tuyết Nữ triệu hoán đi ra. Tuyết Nữ ăn mặc cùng cơ quan bên trong thành Tuyết Nữ không giống nhau. Bất quá vẫn là lấy màu lam là căn bản nhịp điệu. Phu quân đại nhân, Tuyết Nữ từ đồng tước thai bên trong đi ra, liền quấn Lâm Phàm, thế nào, mới mấy ngày không thấy, liền muốn, Lâm Phàm cười tà nói, Tuyết Nữ thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân, đẹp lạnh lùng thế giới bị Lâm Phàm này cổ thô cuồng dòng nước ấm tiến vào. Mở ra nội tâm, hiện tại cười một cách tự nhiên. Thỉnh thoảng còn có thể cùng Lâm Phàm làm nũng, một bộ quân nhập úng dáng vẻ. Tuyết Nhi khó có được có thể cùng phu quân đại nhân một mình. Chỉ cần phu quân đại nhân mệnh lệnh, Tuyết Nhi cái gì đều nguyện ý. Tuyết Nữ nói được huyền truyền. Thật giống như có thể vì Lâm Phàm đi làm bất cứ chuyện gì. Kỳ thực trong này có vài phần nàng muốn ý tứ. Song phương đều biết. Bất quá Tuyết Nữ đã là hắn nữ nhân, loại này tình nghĩa biểu đạt, Lâm Phàm còn không đến mức nắm Tuyết Nữ đầu, mắng nàng, năm 90, tiện nữ nhân, chỉ có đối Khang Mẫn, Lý Mạc Sầu như vậy nữ tử, Lâm Phàm mới sẽ đẩy đưa vô tình, rung động vô nghĩa, nơi này là Mặc gia cơ quan thành, bất quá chúng ta đi tới là một cái thế giới khác. Cái thế giới này cùng ngươi tại cái thế giới kia một dạng. Lại cái thế giới này có ngươi. Lâm Phàm nói, Tuyết Nữ có chút ngẩn ra. Nàng biết có thế giới khác. Nghe được phu quân đại nhân nói. Nàng biết rõ mình đi tới thế giới khác. Có thể cái thế giới này cùng mình cái thế giới kia một dạng. Còn nữa, cái thế giới này cũng có chính mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Người đến người đi. Hoa nở hoa tàn, tại thế giới khác, có lấy một chính mình khác. Lâm Phàm nói, đáng tiếc hắn không có tại hướng tới thời không tìm tới chính mình. Nói rõ hắn không có tồn tại những khác thời không. Cái này cùng hệ thống có mạc đại quan hệ. Kia dáng dấp cùng ta một dạng người ở nơi nào đây? Tuyết Nữ nhớ tới tại Yến Quốc Đô Thành phi tuyết các thời điểm. Chẳng lẽ cái thế giới này mình cũng là kể từ lúc đó trải qua tới sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Phàm nói, hai người từ nhà ở đi ra. Thấy Đoan Mộc Dung đang tu luyện cửu âm bạch cốt trào. Này người cũng là phu quân đại nhân nữ nhân sao? Tuyết Nữ sặc sỡ động lòng người. Hỏi, Đoan Mộc Dung dư quang liếc lên Lâm Phàm. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc thầm nói, Tuyết Nữ cô nương thế nào kéo Thiên Đế tiên sinh? Nàng là ta thị nữ, gọi Đoan Mộc Dung, Lâm Phàm giới thiệu, Thiên Đế tiên sinh, Tuyết Nữ cô nương, ngươi chừng nào thì ở trong phòng đây? Đoan Mộc Dung kỳ quái hỏi, Tuyết Nữ cô nương cùng Cao Tiệm Ly cố sự, từ trên xuống dưới nhà họ Mặc có người nào không biết? Thế nào Tuyết Nữ cô nương sẽ cùng Thiên Đế tiên sinh thân mật như vậy? Nghĩ không ra người ở đây biết tên ta. Xem ra đúng như phu quân đại nhân nói như vậy. Cái kia người và ta giống nhau như đúc. Tên cũng giống vậy. Khả năng trải qua cũng giống vậy. Nghĩ tới đây, Tuyết Nữ không biết vì sao có chút phiền muộn. Ta muốn gọi nàng đi ra. Nàng liền ra tới. Lâm Phàm nói. Hơn nữa truyền âm cho Tuyết Nữ, bảo hắn biết đi tới cái thế giới này một chút kinh nghiệm. Sau đó không để cho nàng dùng báo cho biết Đoan Mộc Dung thân phận nàng. Tuyết Nữ truyền âm nói, phu quân đại nhân, nàng biết ngươi bản lĩnh sao? Lâm Phàm tại Tuyết Nữ trên mông sờ một cái. Truyền âm nói, ngươi nói là phương diện nào bản lĩnh? Ha ha, nàng đương nhiên biết ta võ công. Tuyết Nữ chửi mình thoáng cái, mới vừa mới đối phương không phải liền dùng cửu âm chân kinh thượng vũ công sao. Nàng nói, Thiên Đế tiên sinh bây giờ là ta phu quân. A, Thiên Đế tiên sinh là Tuyết Nữ cô nương phu quân. có thể là các ngươi mới vừa quen. Huống chi tiểu cao bên kia. Tiểu cao là ai? Tuyết nữ hỏi. Đoan Mộc Dung kỳ quái. Tuyết nữ cô nương thế nào ngay cả tiểu cao là ai cũng không biết. Cao Tiệm Ly, tiểu cao, các ngươi không phải tư định chung thân sao? Đoan Mộc Dung hỏi. Cao Tiệm Ly là người nhạc công kia. Đùa, ta thế nào sẽ cùng loại người như vậy tư định chung thân? Ta người yêu chỉ có phu quân đại nhân. Là phu quân đại nhân là ta giết Nhạn Xuân Quân, diệt Yến Quốc. Cái kia tiểu cầm sư làm sao có thể làm được? Tuyết nữ khinh thường nói. Làm sao có thể? Nếu như là như vậy, vậy nói rõ tuyết nữ cô nương cùng thiên đế tiên sinh sớm như vậy nhận biết. Vậy vì sao ngày thường nàng và tiểu cao còn như vậy? Còn nữa, đầu tiên tuyết nữ cô nương rời đi, không hề lưu lại, thật giống như một bộ cùng thiên đế tiên sinh không nhận biết dáng vẻ. Chẳng lẽ là tiểu cao vẫn đối với bên ngoài nói dối? Kia cũng không khả năng. Tuyết nữ cô nương nhất định sẽ tức giận. Đoan Mộc Dung có chút nhức đầu. Hỏi, ngày đó đế tiên sinh là tuyết nữ cô nương tới giải cứu ta Mặc ra sao? Phu quân đại nhân, ngươi là ta mới đi tới nơi này sao? Tuyết nữ có chút chờ mong. Hỏi, Lâm Phàm nói thật nói. Có một tầng nguyên nhân là cho ngươi. Đa tạ phu quân đại nhân, tuyết nhì yêu ngươi. Tuyết nữ hết sức kích động, khiến Đoan Mộc Dung ngoác mồm kinh ngạc. Không mới một tầng nguyên nhân, vì cái gì tuyết nữ cô nương sẽ kích động như vậy? Vì cái gì? Lâm Phàm đỡ tuyết nữ cằm, thân hướng miệng nàng môi, mà Đoan Mộc Dung lập tức quay mặt qua chỗ khác. Trời ơi, thiên đế tiên sinh lại cùng tuyết nữ cô nương là như vậy quan hệ. Kia tiểu cao cùng tuyết nữ cô nương rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Quá kỳ quái, Đoan Mộc Dung trong lòng kinh đào hãi lãng. Nếu như tuyết nữ cô nương là thiên đế tiên sinh nữ nhân, nàng kia lúc trước thế nào cũng không biết là tuyết nữ cô nương cố ý đối từ trên xuống dưới nhà họ Mặc. Đối cự tử giấu giếm sao? Đoan Mộc Dung vừa tò mò trộm nhìn một chút. Trái tim không có ý chí tiến thủ nhảy động một cái. Nếu như bị thiên đế tiên sinh thân nhân là ta thì tốt biết bao. Trời ơi, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Đoan Mộc Dung, người tại sao có thể như vậy không biết liêm sỉ đây? Đoan Mộc Dung trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Lâm Phàm buông ra tuyết nữ. Nói, Dung Nhi, ta có thể kêu như vậy ngươi sao? Đoan Mộc Dung mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nói, đương nhiên có thể, thiên đế tiên sinh, ta là ngươi thị nữ, ngươi đối với ta Mặc ra có ân, đối với ta có ân, còn truyền cho ta nhiều như vậy lợi hại võ công. Nàng đầu tiên chính là như vậy tại Lâm Phàm trước, mặt xưng hô chính mình, là đó là có thể gần hơn cùng thiên đế tiên sinh giữa khoảng cách. Đây cũng là ôm truyền công sau đó mập mờ thể hiện. Tuyết nữ chú ý tới Đoan Mộc Dung thật giống như có chút kích động. Khẽ mỉm cười, biết Đoan Mộc Dung đang suy nghĩ gì. Đoan Mộc Dung lớn hơn nàng rất nhiều. Còn như thế ngượng ngùng. Tuyết nữ hiếu kỳ hỏi, Đoan Mộc Dung cô nương, ngươi có phải hay không còn chưa lập gia đình? Bưng hai, một gỗ dung kỳ quái. Tuyết nữ cô nương bình thường cũng gọi nàng Dung tỷ tỷ. Thế nào còn không biết nàng sự tình đây? Tuyết nữ cô nương không biết sao? Đoan Mộc Dung nghi ngờ nói. Lâm Phàm truyền âm cho tuyết nữ. Tuyết nữ lông mày nhướng lên. Nói, ta chỉ là nghe. Phu quân đại nhân chính là võ công cái thế. Trên cái thế giới này không có một người có thể cùng so với hắn. Cho dù là trên cái thế giới này trong tất cả cao thủ lực cộng lại, cũng không bằng ta phu quân chín châu mất sợi lông. Lâm Phàm nghe lời như vậy không nhiều, cũng không thiếu. Hắn cũng không bởi vì chính mình nội lực có thể so với trên cái thế giới này tất cả cao thủ. Gia tăng tính gộp lại, nội lực của hắn ma chồng ở 1 vạn năm nội lực trên dưới thấp thỏm. Gần nhất không có tận lực đi tu luyện. Sợ ấn tượng đến kim đan tạo thành, hiện tại tiên thiên chân khí đã đều trở về đi đan điền một nơi. Lại tiên thiên chân khí càng ngày càng đậm trù, vô cùng khoa trương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.